Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, Trọng Quỳ mang thai, 7, chương 1129, Trọng Quỳ mang thai, 7, đương nhiên là thật. Trọng Quỳ nói, những lời này, quả thật không phải vì an ủi đàn cửu, hắn chậm rãi nở nụ cười, Trọng Quỳ, hắn không có lại kêu nàng nô lệ. Nếu ta về sau không khi dễ ngươi, ngươi theo ta đi được không được, ta sẽ cho ngươi luôn luôn đều rất khoái nhạc. Trọng Quỳ Vi hơi run sợ một chút. Đàn cửu ý tưởng thật đơn thuần, chỉ cần không khi dễ nàng, nàng sẽ vui vẻ sao? Chưa hẳn đi, nhân vui vẻ, có đôi khi không chỉ có là đơn giản sinh tồn đơn giản như vậy. Bởi vì nhân bình thường thật lòng tham, làm lang bạc kỳ hồ khi... Thường thường khát vọng an ổn bình tĩnh cuộc sống, nhưng là bình tĩnh hồi lâu sau, lại sẽ tưởng muốn bốn bề sóng dậy nhân sinh, cả đời như vậy dài lâu, làm sao có thể dùng một loại hình thức liền quá đến lão. Nếu quả có ngày nào đó, ta hy vọng ngươi có thể bản thân vui vẻ, mà không là để cho người khác vui vẻ, Trọng Quỳ nói. Bản thân vui vẻ có cái gì hảo? Chính là một người, nhưng là ta Trọng Quỳ muốn nói lại thôi. Đàn cửu, ta không muốn để cho ngươi có nhiều lắm kỳ vọng, bởi vì ta không có bao nhiêu thời gian, vì sao? Bởi vì ta Trọng Quỳ muốn nói tịnh linh thể sự tình. Nhưng bỗng nhiên nói không nên lời, đàn cửu không biết chuyện, khiến cho hắn cái gì đều không biết tốt là mơ siêu hắn biết sao. Ngược lại sẽ vì nàng lo lắng. Nàng không nghĩ liên lụy nàng, ta có của ta quy túc, ngươi, cũng hẳn là tìm được bản thân quy túc. Trọng Quỳ ánh mắt ôn hòa xem hắn. Ta không cần quy túc, đàn cửu lắc đầu, ta theo có ý thức, liền một người, ta biết ta chỉ là con rối, nhưng là, ta có thể hay không biến thành người. Ở trong lòng ta ngươi luôn luôn là nhân, không là con rối, ta biết không đồng dạng như vậy. Con rối chính là con rối, Trọng Quỳ xem hắn, hắn là theo khi nào thì ý thức được bản thân chính là cái con rối. Biết chân tướng một khắc, nhất định thật sợ hãi đi, tựa như nàng lúc đó biết bản thân chính là nhất kiện lọ. Vì nghênh đón Khương Ly hồn phách, mà linh hồn của chính mình chỉ có thể bị khu trục xuất đi. Sau đó mất hồn mất phía, hắn cùng của nàng sợ hãi, hẳn là giống nhau như đúc đi. Không cần khổ sở, Trọng Quỳ nhẹ nhàng mà ôm ấp hắn. Chúng ta mỗi một cá nhân nhân sinh quỹ tích đều không giống với. Trên trời cho ngươi nhiều như vậy đau khổ, có lẽ là vì cho ngươi càng nhiều hạnh phúc, trước khổ sau ngọt, đồ tốt, đều đặt ở cuối cùng, thật vậy chăng? Mặc danh kỳ diệu, hắn chính là thật tín nhiệm hắn. Chỉ cần nàng nói, kia nhất định sẽ không sai. Hắn tin tưởng nàng. Trước khổ sau ngọt, mặt sau, có lẽ có thể cùng với nàng, chính là ngọt ngọt như mật, cho nên không cần để ý con rối không con rối. Người có biết trên cái này thế giới có thật nhiều nhân. Bọn họ cũng sống được thật vất vả, rất thống khổ, không nhất định nhanh hơn ngươi nhạc nhưng là, hắn dựa vào nàng bờ vai. Ta còn là hy vọng, có thể giống như ngươi, ta, Trọng Quỳ trong lòng một mảnh chua xót. Giống nàng có cái gì tốt, nàng ngay cả con rối cũng không như, chính là không có một khối bất cứ lúc nào cũng sẽ băng phôi thân thể mà thôi. Tốt lắm, chúng ta lâu như vậy không có gặp mặt, không cần nói này đó thương tâm trọng tâm đề tài, Trọng Quỳ cười nói. Ngươi có đói bụng không? Ta làm cho ngươi ăn ngon, đàn cửu thích ăn, trước kia chỉ cần nàng cho hắn làm tốt ăn, hắn liền vui vẻ không thôi. Nhưng là lúc này đây, không biết vì sao, hắn nhưng không có thật là vui, ngươi không là của ta nô lệ, cho nên không cần thiết cho ta làm ăn, không là nô lệ. Bằng hữu cũng có thể làm cho ngươi ăn ngon, Trọng Quỳ nói. Ngươi muốn ăn cái gì? Ngoạc kép, hết chương.